Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, đều rất muốn cứu bọn họ. Xe ngựa màn che nhấc lên, cô Phi Yến một thân hoa phục, ngồi ngay ngắn trong, đó, tôn quý không thể mạo phạm, chỉ thấy Phổ Minh Thành cao ba trượng cửa thành uy vũ. Trang nghiêm, trên dưới, cửa thành. Tất cả hộ vệ tất cả đều cùng thượng tướng quân cùng một chỗ quỳ xuống hành lễ, nhưng mà, trong thành lại một mảnh ầm ĩ. Các binh sĩ cầm trường, mâu đem sao động dân chúng ngăn ở con đường hai bên. Trong Phổ Minh Thành tình, huống, cô Phi Yến nong lòng hiểu rõ, nhưng là, trước mắt cái này vị thượng, Minh Dương thượng tướng quân, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Trừ bỏ Trình Diệc Phi, Thượng Minh Dương có thể được xưng là thiên viêm tướng, quân trẻ tuổi nhất, hắn tuổi gần 24, mày kiếm mắt sáng, oai hùng, chính khí, khôi ngô cao lớn, thiết giáp ngân thương, anh dũng hơn người, dù là phía sau một mảnh tiếng động lớn nháo, hắn từ quỳ gối chính giữa cửa thành, thản nhiên bất động, phảng phất. Chỉ cần một mình hắn cản ở cửa thành, bất luận cái gì bạo động đều sẽ không phát sinh. Cô Phi Yến lớn tiếng nói, Thượng tướng quân xin đứng lên. Thượng Minh Dương 10 điểm cung kính, đứng dậy đến lại cùng cô Phi Yến ôm quyền thở dài, mà lùi về sau đến một bên, đánh một cái mời thủ thế. Xe ngựa, màn che rơi xuống, Thượng Minh Dương mới nhảy lên ngựa, tự mình ở phía trước dẫn đường, đội xe chậm rãi vào thành. Hai bên bách tính ầm ĩ càng ngày càng lớn. Thượng tướng quân, thả chúng ta ra khỏi thành, chúng ta không muốn chết ở chỗ này. Thượng tướng quân, toàn thành bách tính như vậy kính yêu ngươi, ngươi nhẫn tâm xem chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này sao? Ai cũng chỉ không được dịch chuột, đó là băng nguyên nguyền rủa. Mộng tộc, tuyết địa sơn thần nổi giận, tuyết tộc giống mộng tộc một dạng, muốn vong, mọi, người mau trốn a, vương phi nương nương chớ vào, mau trốn a, ai cũng cứu không được tuyết tộc. Thượng tướng quân, vương phi nương nương, thảo dân một nhà già trẻ đều ở ngoài thành, thảo dân không phải Phổ Minh người, van cầu các ngươi, thả thảo, dân a. Van cầu các ngươi, ngoặc kép chấm chấm, ầm ĩ âm thanh bên trong có chất vấn, nhục mạ, cũng có khóc lóc đau khổ, cầu, khẩn. Thượng Minh Dương thờ ơ, một mặt nghiêm túc, mắt nhìn phía trước, ruồi, ngựa mà đi. Cô Phi Yến gảy nhẹ màn che nhìn ra phía ngoài, lông mày gấp lũng, nàng muốn, cứu bọn họ, rất muốn rất muốn. Nàng và quân cửu thần nói xong rồi, đại hoàng, thúc giao cho hắn, dịch chuột giao cho nàng và Cố Vân Viễn. Cô Phi Yến đang muốn buông xuống màn che, lúc này, phía bên phải trong đám, người nhất định đột nhiên ném ra một khối đá, nện ở Thượng Minh Dương trên, mặt, chính giữa khóe mắt, Thượng Minh Dương sờ một lần, nhất định một tay huyết, hắn quay đầu nhìn về. Đám người nhìn lại, mấy cái hộ vệ lập tức đi qua tìm người. Ai biết, cái kia, bên cạnh một đám dân chúng nhất định đều ném bắt đầu khối đá. Không chỉ có ném, Thượng Minh Dương, cũng ném cô Phi Yến đội xe. Bọn họ một bên ném, một bên cùng một chỗ hướng phía trước tuôn, nghĩ xông phá, binh sĩ phòng tuyến. Trong hỗn loạn, cao bằng một người hô, bọn họ thiên. Viêm người không cho tuyết tộc chôn cùng, mọi người cùng nhau lao ra. Trong lúc nhất thời, hai bên tất cả dân chúng tất cả đều bạo động, đi theo, hướng phía trước dùng, xông về phía trước, tràng diện càng ngày càng mất khống. Chế, các ngươi làm càn, lớn mật điêu dân, người tới, tất cả đều bắt lại. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Đều dừng lại. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, người tới, bảo hộ vương phi nương nương. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái phó tướng tự thân lên trận, Thượng Minh Dương vẫn ngồi trên lưng ngựa, bình tĩnh tỉnh táo, hắn quét mắt đám người, rất nhanh liền lấy ra cung nỏ, hướng trong đám người vọt tới. Hiu, một tiếng lăng lệ âm thanh xé gió, xuyên thấu ầm ĩ, xuyên qua đám người, chúng, mục tiêu một tên đại hán mi tâm. Đại hán này chính là người hướng hắn ném đá, giết một người dân trăm người. Trong phút chốc, tất cả mọi người dân chúng tất cả đều ngừng lại, yên tĩnh trở lại. Thượng Minh Dương một cái lau đi khóe mắt vết máu, không nói một lời, tiếp tục tiến lên. Cô Phi Yến đem tất cả để ở trong mắt, tâm tình hết sức phức tạp. Tuyết tộc là Thiên Viêm Hoàng thích, hoàng thượng trên người chảy một nửa huyết tộc huyết. Thượng Minh Dương nhưng ở không có xin chỉ thị hoàng thượng trước đó, liền tự tiện làm chủ, phong điệu cả tòa phủ Minh Thành. Gãy rồi, tuyết tộc sinh lộ, hắn như vậy trung quân một người. Hắn hạ quyết định này đến, cùng đã trải qua như thế nào dãy giụa, dùng bao lớn dũng khí. Hắn nhìn như lãnh khốc, tâm lý yêu cái này một thành dân chúng. So với, nàng càng muốn cứu bọn họ. Cô Phi Yến nhìn xem Thượng Minh Dương cao lớn mà cô độc bóng lưng. Lòng có, kính trọng cũng có thương tiếc. Ngay lúc này, đột nhiên một cái 5-6 tuổi tình cảnh tiểu nữ hài từ trong đám người chui ra, nàng vọt tới giữa lộ, giang hai cánh tay muốn ngăn Thượng Minh Dương. Thượng Minh Dương rốt cục cấp bách, vội vàng ghìm ngựa, hắn tức giận nói, nhà, ai hoa hoa, ôm ly. Tiểu nữ hài nguyên bản còn một mặt dũng cảm, nghe lời này một cái, lập tức hoa, một tiếng khóc. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Một đứa bé tùy tiện đánh nát một cái con người sắt đá, ý chí sắt đá. Chỉ là con người sắt đá tất cả mềm mại, tất cả đều biến thành vội vàng sao động. Phẫn nộ, Thượng Minh Dương tung người xuống ngựa, muốn tới gần rồi lại ngừng bước. Hắn càng ngày càng phẫn nộ. Nhà ai hoa hoa, lập tức ôm đi. Trong yên tĩnh, rốt cục có một vị phụ nhân đứng ra, nơm nớp lo sợ trả lời. Thượng tướng quân, tiểu nữ hài này là bị nàng đại bá mang vào thành tới bắt. Dược, nhà nàng trong núi, cái này phổ minh mấy dặm. Thượng Minh Dương tức giận hỏi, nàng đại bá ở đâu? Thượng tướng quân, nàng đại bá, phụ nhân khẩn trương đầu, lưỡi đến cứng cả lại. Nhưng vẫn là lời nói thật, nàng đại bá, vừa mới bị, ngài giết, vừa mới nói xong, Thượng Minh Dương liền giật mình, hắn tại chỗ đứng đấy, rõ, ràng nhân cao mã đại, khôi ngô cao ngạo, lại tựa hồ như đứng không vững, lung, lay sắp đổ, vốn liền yên tĩnh bốn phía, trở nên càng ngày càng trong yên tĩnh, chỉ có tiểu hài tử tiếng khóc không ngừng. Phá lệ thê lương, Thượng Minh Dương không biết làm sao, phó tướng cùng các binh sĩ càng là không biết như thế nào cho phải. Bốn phía dân chúng không còn bạo động, mà là nhao quỳ xuống, cầu khẩn. Cô Phi Yến không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Nàng xem thấy tiểu nữ hài kia, nghe tiểu nữ hài từng tiếng muốn về nhà, nàng trong lòng giống như là đè ép một khối đá lớn, chắn đến không thở nổi. Nàng vốn không muốn quá kiêu căng, dù sao nàng không có ý định lưu tại phủ Minh Thành, đợi chút nữa liền cùng Cố Vân Viễn đi tuyết tộc. Thế nhưng là nàng cuối cùng nhịn không được, nàng vội vàng xuống xe, bước xa chạy đi. Thấy thế, Cố Vân Viễn vội vàng đuổi theo. Cô Phi Yến tại tiểu nữ hài kia trước mặt ngồi xuống, kéo tay nàng, nghiêm túc, nói, tiểu nha đầu, đừng khóc có được hay không? Ta đáp ứng ngươi, chờ dịch, chuột qua, nhất định đưa ngươi về nhà. Tiểu nữ hài như cũ khóc không ngừng, đại bá nói dịch chuột trị không được. Ô, ta muốn về nhà, ta không phải chết ở chỗ này, cha và mụ mụ đợi không? Được, ta sẽ thương tâm. Ô, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Cô Phi Yến vội vàng an ủi. Trong thành còn chưa bộc phát dịch chuột. Trong thành tình huống vẫn là lạc quan. Ngươi tin tưởng ta, chúng ta đều không có việc gì. Lời này vừa ra, bốn phía lập tức có người xuyên tạc. Thượng tướng quân, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Vương Phi Nương, Nương cũng đã nói, dịch chuột còn không có truyền đến Phổ Minh Thành. Ngươi, tranh thủ thời gian thả chúng ta à? Vương Phi Nương Nương, dịch chuột còn chưa không truyền đến Phổ Minh Thành. Các ngươi tại sao phải vây khốn mọi người? Chẳng lẽ không phải đợi đến dịch chuột truyền tới, các ngươi mới có thể lo lắng sao? Ngoặc kép chấm chấm, tiếng chất vấn càng ngày càng nhiều. Tiểu nữ hài đột nhiên tránh ra khỏi cô Phi Yến tay, nàng cũng nghi ngờ, ngươi gạt người, đại bá nói, dịch chuột còn không có truyền đến, chúng ta muốn mau trốn. Thượng tướng quân không ra cửa thành là muốn chúng ta cho tuyết tộc chôn cùng. Cô Phi Yến nhổ ngụm chọc khí, quay đầu hướng bốn phía mọi người nhìn thấy, bỗng nhiên tức giận, đủ rồi, đều cho bổn vương phi im miệng. Ngoặc kép, hết chương.